Thanh Quan, chương 1188, Hoa Nhà và Hoa Dại đụng nhau, 2, góc chuyện audio.com. Nói đến đây Duẫn song song xoay người sang chỗ khác, lưu lại Tần Mục chạy vào phòng tắm. Một trận gió đến, một trận gió đi, Tần Mục không ngờ Duẫn song song muốn làm gì, nhưng mà nghĩ đến nóng bỏng ngày đó, thân thể Tần Mục có chút xúc động, lại âm thầm cắn đầu lưỡi khiến bản thân mình thanh tình một ít. Nữ nhân của hắn không ít, nhưng mà chưa từng có như Duẫn song song bây giờ, không xem mình hoàn toàn phụ thuộc Tần Mục, làm theo ý mình như nữ hiệp. Loại cảm giác mới lạ này khiến Tần Mục mới mẻ. Tần Mục tiến đây, Kỳ Lân cho tôi. Giọng của Duẫn song song mang theo cứng rắn và mị hoặc, bóng dáng phía sau tấm kính mờ như ẩn như hiện làm cho người ta có cảm giác kinh diễm, nhất là nàng nói ra lại cởi quần áo xong rồi. Tần Mục đứng dậy chậm rãi đi tới phòng tắm, đúng lúc này cửa ra vào có âm thanh. Tần Mục ngừng chân, đưa mắt nhìn qua cửa trống trộm, trong lòng của hắn lẩm bẩm ngàn vạn không nên là Hàn Tuyết Lăng, mà Hàn Tuyết Lăng sắc mặt nghiêm túc mặc quân trang đứng ở cửa ra vào. Tần Mục không tự chủ được nhìn qua phòng tắm, lại vội vàng quay đầu lại, Duẫn song song cùng Hàn Tuyết Lăng chỉ mới gặp mặt thì chẳng khác gì núi lửa bộc phá, nếu khiến Hàn Tuyết Lăng nhìn thấy Duẫn song song cởi sạch quần áo tắm rửa trong phòng tắm, bằng việc xấu loang lổ của Tần Mục thật khó nghĩ tới Hàn Tuyết Lăng sẽ thét lên như thế nào. Dù có đi chăng nữa cũng không sao, dù thế nào cũng không nên vào lúc nàng ở nhà, đây là điểm mấu chốt của Hàn Tuyết Lăng, Tần Mục tự nhiên biết rõ, huống chi Duẫn song song là đối đầu của Hàn Tuyết Lăng, Tần Mục chính phản gì ăn sạch vậy sẽ bắn ngược rất lớn, trong lòng Tần Mục vô cùng lo lắng, nhưng trên mặt lại biểu thị vui vẻ, lớn tiếng nói. Ân, làm sao em tới đây, có phải được nghỉ ngơi hay không, cũng không gọi cho anh, để anh đi tiếp em. Sắc mặt Hàn Tuyết Lăng như băng xương, lại dùng sức ngửi vài cái, lạnh như băng nói ra. Hương khí rất nồng, em đã nghe qua trên người của người cắt, Duẫn chiếu cơ đã tới, hoặc là nói cô ta chưa có chạy đi. Được Hàn Tuyết Lăng hỏi như vậy thì chắc chắn có tính nhắm vào rồi, Tần Mục cười khổ khoát tay, đưa mắt nhìn qua phòng tắm, nói. Đang tắm, ánh mắt Hàn Tuyết Lăng càng trở nên sâm lãnh, chừng Tần Mục cả buổi, giọng nói lạnh lẽo như băng, so với băng tuyết trên đỉnh núi còn lạnh hơn. Em đã đoán đúng rồi. Tần Mục đầu đầy sương mù, tại sao Hàn Tuyết Lăng lại nói như vậy, thật đúng là có hương vị tiên tri bắt gian tại giường. Thời điểm hắn nhìn qua Hàn Tuyết Lăng, chuẩn bị thẳng thắn thì gương mặt băng xương của Hàn Tuyết Lăng bắt đầu giảm đi, cuối cùng lại mang giọng điệu bất đắc dĩ. Kỳ thật từ khi anh quen cô ta, em đã biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay, bởi vì em quá quen thuộc cô ta, hơn nữa chuyện lần này không có cô ta hỗ trợ chỉ sợ anh không sống khả quan rồi. Tần Mục nhạy cảm phát giác được ý tứ trong lời Hàn Tuyết Lăng, rất rõ ràng kinh thành bên kia có động tĩnh, Tần lão gia từ bây giờ còn đang ở nhà dưỡng lão, bắt đầu áp dụng thái độ buông tay mặc kệ, vì vậy cũng không có thông chi Tần Mục, giống như đang ôm thái độ quan sát Tần Mục lần cuối cùng. Những năm này Tần Mục làm tất cả khiến Tần lão gia từ phi thường hài lòng, nhưng vì bảo hộ gia tộc Tần Mục nhiều lần chọc ra cái sọt lớn nhỏ cũng là do Tần lão gia từ ra mặt giải quyết. Hôm nay Tần Mục cánh chim đã đón gió bay đi, nhưng gió lớn sóng chính thức lại chưa trải qua, cho nên góc chuyện audio.com, kiểm tra đại học cuối cùng bị lão gia từ thừa cơ truyền ra trong lần này, làm xong cuộc thi lần này, chỉ cần Tần Mục có được chiến tích không tệ, vậy thì lực lượng Tần hệ quá độ sẽ chuyển di từ từ, sẽ đặt trọng điểm ủng hộ Tần Mục mà không phải cao phái bên kia. Bí thư tỉnh ủy, trình độ cao nhất của cao phái chỉ tới đây thôi. Tâm tư của Hàn Tuyết Lăng không có nhiều như vậy, nàng ngồi xuống nói lời này với Tần Mục, không thể nghi ngờ là cho Doãn song song nhìn rõ ràng, Tần Mục đoán chừng hẳn là Hàn lão gia tử, Tần Hàn hai đại gia tộc, bởi vì Tần Mục cùng Hàn Tuyết Lăng kết hợp đã trở nên chặt chẽ một ít, nếu như Tần Mục lúc này Tần Mục làm tổn hao lực lượng Tần hệ, Hàn hệ cũng sẽ ảnh hưởng một ít. Cao tầng chính trị kết hợp phi thường chú ý môn đăng hộ đối, bởi vì một khi gặp chuyện không may, đây là kết quả cùng tổn thương. Tần Mục cau mày nghe Hàn Tuyết Lăng nói những chuyện này, trong ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, giọng nói trầm ổn. Có phải Tam Ca tại Indonesia có động tác bắn ngược hay không? Hàn Tuyết Lăng nhíu mày, băng xương trên mặt giảm đi nhiều, mang lên vài phần lo lắng, chậm rãi nói. Em biết rồi, có chút chuyện không thể nói sâu như vậy, chúng ta là vững bước phát triển nên không tiện tham gia nội chính nước khác, tuy bọn họ là Hoa Kiều, nhưng quốc tịch vẫn là nước người ta, bây giờ người ta đã có người thương lượng, nói có bộ phận Hoa Kiều mang theo nhiều tài chính của Indonesia, muốn thông qua thủ đoạn quốc tế phá chúng ta. Tần Mục gật gật đầu nói ra, nếu như là anh cũng sẽ mượn chuyện này đả kích đối thủ, chúng ta chắc chắn sẽ né đòn. Hắn nhảy qua tránh đoàn, khiến cho Hàn Tuyết Lăng ngụy trang băng xương càng tan biến triệt để, nàng bất đắc dĩ vỗ tay, duỗi ngón cái tán dương. Rốt cuộc là người tôi vừa ý, đã đoán là chúng. Tần Mục đang định khiêm tốn một chút, ở phòng tắm có giọng đặc biệt của Duẫn song song, nhưng mà giọng nói cứng rắn mang theo vũ mị, làm cho sắc mặt Hàn Tuyết Lăng lại trầm thấp xuống. Có gì khó đoán, nếu lúc này có người thừa cơ đả kích Tần Mục, vậy thế lực của Tần Mục sẽ triệt để vững chắc rồi, đã có rất nhiều chiến tích đầu tư, lại có mô hình khu khai phát thành công, Tần Mục đường làm quan rộng mở còn tăng chức lên nhanh không ít, đây không phải những người khác thích xem đâu. Tần Mục âm thầm kêu khổ, Duẫn Song Song chỉ sợ sớm nghe được giọng của Hàn Tuyết Lăng, lại chuyên môn chờ Hàn Tuyết Lăng nói ra không truy cứu chuyện của nàng cùng Tần Mục thì mới hấp tấp chạy ra, đi ra lại không biết xấu hổ, còn bày ra bộ dáng đối chọi gay gắt với Hàn Tuyết Lăng, Tần Mục kẹp ở giữa, nơi này không có người ngoài, hắn lần đầu tiên sinh ra xúc động hận không thể nhảy lầu thoát đi cho nhanh. Duẫn Song Song không phải là người biết tránh nặng tìm nhẹ, Hàn Tuyết Lăng ban đêm xuất hiện nơi này, nhất định là có chuẩn bị, nàng cho dù chịu thua, bằng thân phận của Hàn Tuyết Lăng hiện tại kêu một câu đặc vụ, xử bắn Duẫn Song Song cũng chẳng phải chuyện khó, điều này cũng làm cho Tần Mục sinh ra lòng hiếu kỳ, rốt cuộc Hàn Tuyết Lăng cùng Duẫn Song Song đã xảy ra chuyện gì, như thế nào vừa thấy mặt hai người chính là đối chọi gay gắt còn thiếu chút nữa chơi tai nạn chết người. Cách chương.